Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1726, phe thắng lợi khen thưởng. Trên lôi đài, cột lửa ngất trời cháy hừng hực, các người chơi nhìn kinh tâm động phách, vừa mới chiến đấu cơ hồ là biến đổi bất ngờ. Mắt thấy đến từ hỗn độn trận doanh vân trung kiếm thánh cấp tốc tới gần địch nhân. Trong khoảng điện quang hỏa thạch sắp phát động liên tiếp thế công. Nếu để cho cuồng chiến sĩ thân cận pháp sư trước người khởi xướng liên chiêu, cái kia cái pháp sư này thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là tình huống lại không phải như thế. Lang tộc thừa nặc lại là cố ý dẫn dụ đối phương phát động công kích. Hắn vậy mà cũng ẩn sâu bảo mệnh kỹ năng, trong nháy mắt đem chiến cục lại bàn trở về, mà lại để vị này chiến sĩ người chơi rơi vào sinh tử trong khốn cảnh. Hiện tại người chơi nhóm đều rất ngạc nhiên, đã bị hỏa hệ pháp sư tam chuyển kỹ năng khóa chặt vân trung kiếm thánh. Phải chăng còn có tự cứu bản sự? Theo tất cả mọi người nhìn chăm chăm tình hình chiến đấu, chờ mong còn có càng ngạc nhiên hơn một màn xuất hiện lúc. Vân Trung kiếm thánh tựa hồ đã không có biện pháp gì. Một mực bị cột lửa bao phủ, trên đỉnh đầu hỏa diễm ấn ký không ngừng điệp ra, lần nữa đạt tới tầng 3 trạng thái. Bạch, đợi đến 3 giây đồng hồ thời gian trôi qua, trong cột lửa một cái khôi ngô bóng người cuồng hướng mà ra, nâng lấy trọng kiếm hướng lang tộc thừa nặc nhanh chóng lao tới. Lúc này thời điểm vân trung kiếm thánh tuy nhiên theo định thân trạng thái thành công giải trừ, nhưng là hắn thanh máu cũng đã rơi xuống 1/2. Chỉ còn sau cùng một đoạn thanh máu, trên người hắn còn có linh tinh lửa sáng lóng lánh. Hắn đã không kịp chờ đợi hướng về pháp sư vọt tới. Bởi vì vân trung kiếm thánh rất rõ ràng, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội tới gần địch nhân. Nếu không thì cũng không có cơ hội nữa. Thế nhưng là lang tộc thừa nặc các loại cũng là giờ khắc này. Cách khác trượng vung lên, cột lửa kỹ năng lập tức hủy bỏ, cước bộ lùi lại đồng thời. Một đoàn hỏa cầu khổng lồ phun ra, bảo viêm hỏa cầu, oanh, hỏa cầu khổng lồ đụng vào vân trung kiếm thánh trước người, phát ra ngột ngạt nổ vang âm thanh đồng thời, cũng thoáng cái đem hắn thân thể trực tiếp hướng về sau nổ bay. Vân trung kiếm thánh còn trên không trung hướng về sau bay đi, đỉnh đầu hắn liên tiếp tuôn ra hai cái kinh người mất máu con số. Bảo viêm hỏa cầu thương tổn, lại thêm nhen nhóm tầng 3 hỏa diễm ấn ký, trong nháy mắt đem hắn còn thừa điểm sinh mệnh đánh chỉ còn lại không tới 10%. Lang tộc thừa nặc cũng không có đình chỉ công kích, tuyệt cao như thế cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bảo viêm hỏa cầu phát động đồng thời, hắn đã liên tục huy động pháp trượng, từng chuỗi hỏa tiễn liên tục bay ra, vừa vặn truy hướng giữa không trung bị đánh bay vân trung kiếm thánh thân thể. Phốc phốc phốc. A, liên tục hỏa tiễn trúng đích chiến sĩ, hắn thân thể vừa mới rơi xuống đất, liền phát ra một tiếng rú thảm, một đạo hắc quang bay về phía không trung, leng keng, thanh thúy âm thanh vang lên, trên lôi đài trống đi hiện một cái thiên mệnh thắng lợi màu đỏ chữ. Đây là đại biểu cho thiên mệnh trận doanh các người chơi đạt được thắng lợi sau chuyên chúc nhắc nhở. Trong chốc lát, toàn bộ sân thi đấu bốn phía kích động tiếng hò hét không ngừng vang lên. Một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, đạt được thắng lợi lang tộc thừa nặc bị tắm rửa kim sắc trong cột ánh sáng. Nhìn qua dường như thiên thần đồng dạng, chúc mừng đến từ thiên mệnh trận doanh lang tộc thừa nặc tuyển thủ. Trận đầu lôi đài thi đấu khiêu chiến thành công, Lâm Tuyết thanh âm từ không trung vang lên. Nàng uyển chuyển thanh âm cũng chậm rãi bay xuống trên lôi đài hư không. Ra sức, lần này thế nhưng là mở cửa lửa nha. Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Bọn họ thắng bại ngay tại trong gang tấc. mà lại vị này Vân Trung kiếm thánh trang bị tại đối diện các chiến sĩ trung gian cũng không tính tốt. Vị này lang tộc thừa nặc tiếp theo chiến nhưng là không tốt đánh. Chiến thần Vô Song nhíu mày nói. Ra, Vô Song nói không sai. Hắn vì có nắm chắc nắm lấy số một phen thắng lợi. Chuyên môn chọn lựa đối diện ước định yếu kém một vị chiến sĩ người chơi. Còn đánh như thế mạo hiểm. Đến đón lấy nhìn hắn làm sao qua quan. Lý Minh gật đầu nói. Mau nhìn. Lâm Tuyết mỹ nữ ngay tại phát thưởng khích lệ, không nghĩ tới lôi đài thi đấu thắng một chàng đều có thể cầm tới không tệ khen thưởng đây. Phó, Tử Yên bỗng nhiên nhắc nhở, bọn họ tranh thủ thời gian nhìn về phía trước, quả nhiên chỉ thấy Lâm Tuyết phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Ngay tại vì lang tộc thừa nặc ban phát vừa mới chiến thắng khen thưởng. Hệ thống quy tắc không nói thắng một chàng thì có khen thưởng. Đây là cái gì tình huống? Phạm Hoa sửng sốt, lúc này lang tộc thừa nặc tựa như Lý Minh bọn họ một dạng. Đạt được thắng lợi về sau, vốn cho là tức sắp mở ra trận thứ hai khiêu chiến. Lại không nghĩ rằng còn có khen thưởng có thể cầm. Chúc mừng lang tộc thừa nặc tuyển thủ. Ngài thành công thu hoạch được lần này lôi đài thi đấu một trận đấu thắng lợi. Dựa theo quan phương bàn giao cho ta hậu trường quy tắc. Ngài có thể thu hoạch được vừa mới chiến thắng khen thưởng. Ta chỗ này có 3 phần khen thưởng xin ngài tiến hành lựa chọn. Lâm Tuyết mỉm cười vung tay lên. Giữa không trung lập tức xuất hiện 3 cái chùm sáng. Tử lam lục 3 loại quang cầu lơ lửng trên không trung. Không có một chùm sáng bóng trung gian. Có thể rõ ràng nhìn đến 3 loại đạo cụ hình dáng. Tử sắc quang đoàn bên trong. Là một quyển sách khen thưởng, màu xanh lam chùm sáng bên trong, thì là một tấm lệnh bài khen thưởng, xanh biếc chùm sáng bên trong, lại chỉ là một khỏa tiểu tiểu dược hoàn. Đây đều là cái gì? Hải Đái nghi hoặc hỏi, lang tộc thừa nặc tuyển thủ, cái này 3 loại khen thưởng ngài chỉ có thể lựa chọn một. Thư tịch là một loại đạo cụ chế tác đồ phổ, các đại công tượng chủng loại tùy cơ. Lệnh bài thì là một kiện phẩm chất không thua kém mặc ngân cấp khác vũ khí trang bị lệnh bài. Có thể tùy cơ thu hoạch được ngài chiến đấu nghề nghiệp đạo cụ. Đan dược thì là kinh nghiệm đan. Sau khi phục dụng có thể gia tăng ngài trước mắt đẳng cấp 50% điểm kinh nghiệm. Ngài tất phải lập tức làm ra lựa chọn. Lâm Tuyết giới thiệu nói. Hoa, lần này. Tất cả người xem toàn cũng nhịn không được kinh hô lên. Tốt như vậy khen thưởng. Ta đều muốn a. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Trang bị đối chúng ta mà nói không có lực hấp dẫn gì. Ngược lại là chế tạo đồ phổ cùng kinh nghiệm đan so sánh ra sức. Phó Tử Yên cười nói. Đúng vậy a. Chỉ là không biết có thể khai ra cái dạng gì cao cấp đạo cụ chế tạo đồ. Nhưng bất kể nói thế nào, bất luận một cái nào đạo cụ đồ phổ cần phải đều không kém. Kinh nghiệm đan càng là quá dễ chịu. Hải Đái hưng phấn gật đầu nói. Minh ca, nếu để cho ngươi tuyển, ngươi hội làm sao tuyển? Avril Levin hỏi. Ta chọn kinh nghiệm đan. Lý Minh suy tư nói ra. Tại sao là kinh nghiệm đan? Ngươi không phải một mực đem đạo cụ đồ phổ nhìn quý giá như vậy sao? Phó Tử Yên không hiểu hỏi, đạo cụ đồ phổ khẳng định là đồ tốt, nhưng muốn nhìn giá trị, các ngươi không có chú ý tới. Lâm Tuyết giới thiệu nói cỗ đồ phổ lúc cũng chưa nói rõ ràng là trung cấp đạo cụ đồ phổ còn là cao. Cấp đạo cụ đồ phổ, nhưng mà này còn không phân công tượng loại hình. Tùy cái tuyển chế tạo đồ phổ, vạn nhất là trung cấp cùng hạ cấp đạo cụ đồ phổ. Chẳng phải là lỗ lớn. Lý Minh cười nói. Đúng nga. Nàng không nói là cấp bậc gì đồ phổ. Nhìn tới vẫn là kinh nghiệm đan cùng trang bị lệnh bài so sánh đáng tin. Phạm Hoa trừng to mắt nói. Ra. Đạo cụ đồ phổ khen thưởng cần xem vận khí. Đối chúng ta mà nói. Bảo hiểm điểm vẫn là lựa chọn kinh nghiệm đan so sánh có lời. Dù sao tham gia lôi đài thi đấu đều là cao thủ người chơi. trang bị loại hình ai cũng không thiếu. Lý Minh nói ra, vậy chúng ta nếu như đạt được thắng lợi lời nói, thì toàn bộ lựa chọn kinh nghiệm đan. Phó Tử Yên nói ra, các ngươi lựa chọn kinh nghiệm đan, ta vẫn còn muốn lựa chọn đồ phổ. Ta đẳng cấp đã rất cao, lựa chọn đồ phổ thử vận khí một chút a. Nói không chừng còn thật rút đến cao cấp đạo cụ đồ phổ đây. Lý Minh suy tư nói ra. Biết, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Lý Minh đã nhanh cấp 72, dẫn trước đại bộ phận người chơi chí ít mấy cái cấp bậc trở lên. Cho nên hắn không dùng vì đẳng cấp sự tình phát sầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.